Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, chương tìm kiếm. 12 nửa giờ phi hành thuật về sau, nơi đó thời gian 3 giờ chiều 20, cựu Kim Sơn phi trường quốc tế xuất hiện Trần Tử Nhĩ thân ảnh. Hắn lôi kéo dương hành lý cùng một năm không có gặp mặt Robert đều đơn giản ôm một cái. Hoan nghênh ngươi, Trần, hoan nghênh đi vào cựu Kim Sơn. Chúng ta ngày này đã rất lâu rồi. Robert nhiệt tình nói, hắn xúc lên một đạo màu đen rear map. Cả người nhìn thành thục không ít, lạc má cũng có một chút. Người da trắng thật sự là lông tóc tràn đầy. Đã lâu không gặp. Hai người hàn huyên một lúc sau bao hết chiếc xe tiến về cựu Kim Sơn Nam Bộ. Khăn La Áo Đa Thị, lái xe chừng một giờ liền có thể đến. Khăn La Áo Đa Thị lệ thuộc vào thêm châu thánh tháp Kara kéo huyện. Đúng, chính là cái kia chứ danh thung lũng Silicon sở tại địa. Cái thành nhỏ này chỉ có hơn 6 vạn người. Ở trong nước, có chút tiểu trấn nhân khẩu đều có thể hoàn ngược hắn. Nhưng cứ như vậy là nhân khẩu ít như vậy thành nhỏ. Chứ danh Stanford University tọa lạc ở đây. Nơi này cũng ra đời rất nhiều truyền kỳ khoa học kỹ thuật công ty. Huệ phổ công ty tổng bộ đến nay còn tại Khăn La Áo Đa Thị. Robert là Trần Tử Nhĩ đề cử nơi đó một nhà không tệ khách sạn. Khách sạn nhân viên phục vụ tiếp nhận Trần Tử Nhĩ hành lý. Hắn không tính một cái đối văn hóa Tây Phương hoàn toàn không hiểu rõ người. Nhưng cũng biết nước Mỹ tiền Bower văn hóa đặc biệt phổ biến. Mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Vì thế hắn cố ý đổi điểm tiền lẻ ở trên người. Người Mỹ thích mình có năng lực cho người khác một vài thứ cảm giác. Mà là tiền Bower văn hóa cũng truyền bá một loại tinh thần. Cố gắng làm việc liền sẽ có hồi báo. Đây cơ hồ là ước định mà thành quy củ. Tỉ như giờ phút này giúp Trần Tử Nhĩ vậy được lý đen tiểu tử. Nếu như ngươi không cho hắn tiền bâu ơ hắn liền sẽ cho rằng ngươi đối với hắn phục vụ không hài lòng. Nếu như hắn phục vụ không có gì vấn đề ngươi cũng không cho tiền bâu ơ. Như vậy bọn hắn lần sau sẽ cự tuyệt phục vụ cho ngươi. Mặc dù khách hàng chính là thượng đế. Nhưng ngươi trước tiên cần phải trở thành khách hàng, mới có thể để cho ngươi làm tới đế. Tả hữu chính là $1-2 sự tình. Trần Tử Nhĩ còn không đến mức không nỡ cho. Cho nên làm tiểu hắc ca cầm $2 trong tay thời điểm nụ cười trên mặt liền càng thân thiết hơn. Rất tôn kính một giọng nói. Tạ ơn ngài, tiên sinh, chúc ngài có cái mỹ hảo lữ trình. Thêm châu là cái không thiếu ánh nắng địa phương, mà lại bầu trời vô cùng lam. Đại bộ phận thời điểm đám mây cũng rất mỏng. Nơi này đại đa số thời điểm đều là trời xanh mây trắng. Ánh nắng gió mát, trừ ra áp lực công việc quá lớn điểm này. Vẻn vẹn đàm luận hoàn cảnh. Ở chỗ này là phi thường hài lòng. Thung lũng Silicon nhiệt độ không khí cũng cơ bản tại 15 đến 24 độ tả hữu. Mùa hè cũng không có trúng biển như vậy khô nóng. Bất quá là giữa trưa mặt trời sẽ có chút phơi người. Nhưng sớm tối mát mẻ. Cái này khiến Trần Tử Nhĩ thân thể rất hưởng thụ. Hắn đời trước ra ngoại quốc nghèo bơi qua. Nhưng thung lũng Silicon nơi này lại là lần đầu đến. Làm thời gian dài như vậy máy bay hơi mệt chút. Có thể hắn một cái tuổi trẻ tiểu tử không có như vậy yếu ớt. Trong truyền thuyết Stanford University, hắn đã sớm muốn kiến thức, làm bọn hắn song hành đi tại Stanford cây cọ đại đạo lên thời điểm. Trần Tử Nhĩ là tả tiểu hữu khán, Robert thì đã mở ra túi hàng, ngay tại trên đường như thế gặp lên 3 mỡ bò gà. Đây là Trung Hải đặc sản, Robert đại ái, lão huynh, người nhất định phải ở thời điểm này kiếm ăn sao? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ nói, hắn hẳn là một cái hướng dẫn du lịch a. Ngươi cũng không đói bụng sao? Ta ở trên máy bay ăn rất no. Trần Tử Nhĩ không quản hắn. Tự mình xem đi, lên máy bay lại xuống máy bay. Trần Tử Nhĩ trong mắt nhìn thấy liền tất cả đều là mái tóc màu nâu mắt xanh người ngoại quốc. Bọn hắn hoặc top 5 top 3, hoặc một mình tiến lên, cùng quốc bên trong nhìn thấy rất nhiều cương thi gương mặt khác biệt. Trần Tử Nhĩ có thể nhìn đến đây rất nhiều học sinh treo dáng tươi cười. Stanford khởi đầu người quyên cho cái này trường học 8.000 mẫu Anh thổ địa. Tương đương với hai cái ma cao lớn nhỏ, vì lẽ đó Stanford rất lớn. Cho đến tận này, đất hoang vẫn so đã sử dụng thổ địa diện tích phải lớn. Toàn bộ đại học ngồi Nam Triều Bắc, hắn ngay tại đi cây cọ đại đạo chính là sân trường trục trung tâm. Hai bên đường cách mỗi mấy mét liền có một viên cao mười mấy mét cây cỏ. Về phần cây cọ đằng sau thì là rộng rãi, không nhìn thấy bờ bãi cỏ cùng rừng cây. Trần Tử Nhĩ lại ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, phối hợp thêm hai bên trái phải cao lớn cây cỏ cùng rừng cây rậm rạp. Làm sao cảm giác có điểm giống tại cái nào đó trên hải đảo. Cứ như vậy chậm rãi đi đến Stanford University trái tim khu vực. Robert cũng rốt cục ăn sướng rồi. Miệng của hắn đưa ra tới, chỉ về đằng trước mặt cỏ nói, đây là chúng ta hình bầu dục thao trường, lại nhìn cái kia, đó là chúng ta chủ phương đình, thầy giáo già nhóm kiểu gì cũng sẽ ba hoa trích chòe cái này Tây Ban Nha truyền đạo đường thức. Phong cách đến cỡ nào nặng nề lịch sử cảm giác, có thể ta không có chút nào cảm thấy như vậy, ta thích tuổi trẻ, có nhiệt huyết đồ vật, ngươi biết. Bọn chúng số tuổi đều quá lớn. Trần Tử Nhĩ nhìn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì. Toàn bộ sân trường kiến trúc là không có cao lầu, tất cả đều là hồng đỉnh hoàng tường phương Tây thức phong cách. Không có cổ đại Trung Quốc khu kiến trúc cái chủng loại kia khí thế bàng bạc. Không có cảm giác gì, vì lẽ đó chỉ là lẳng lặng nghe, không nói gì. Robert mang theo Trần Tử Nhĩ đi vào một cái từ bao lơn vây thành trung ương quảng trường. Mang theo hưng phấn giới thiệu nói, chúng ta hàng năm lại ở chỗ này cử hành hoạt động. Hoạt động nội dung là mỗi làm tân sinh nhập trường học thời điểm. Sắp tốt nghiệp cấp cao học trưởng có thể hôn hắn thích người yêu. Trần lão lái xe nghe xong cái, này hứng thú, tùy tích thân, Robert gật đầu. Trên lý luận đến nói ngươi đến được đồng ý của các nàng. Đương nhiên ngươi cũng có khả năng sẽ bị chủ động hôn. Vụng trộm nói cho ngươi ta tới đêm hôm đó nhận được hơn 20 vị cô nương yêu ái. Trần Tử Nhĩ, không tin, thật sao? Robert kiêu ngạo nói, ha ha, lão huynh ngươi cái giọng nói này cùng biểu lộ có thể chọc đại sự. Ngươi là đang chất vấn ta Robert mị lực. Tốt a. Tốt a, người cũng có mị lực. Quốc gia các người người đều quá thẹn thùng. 20 lần kỳ thật cũng không nhiều. Ta nghe nói có cái may mắn nam hài một đêm tiếp đến trên 100 cái hôn. Hoa kháo, diễm phúc mạnh như vậy. Có chút căn bản không có tốt nghiệp người cũng sẽ làm bộ thành tốt nghiệp đi tác hôn. Trên thực tế, ta cũng chuẩn bị làm như vậy đâu. Trần Tử Nhĩ nhãn tình sáng lên. Cái này mẹ hắn còn có thể làm bộ. Chỉ cần ngươi trang giống. Trần Tử Nhĩ nói. Stanford tân sinh lúc nào đến. Làm gì? Ta cũng phải lắp tốt nghiệp. Robert cười to. Trần, ngươi thật là hài hước. Hai người cười cười nói đi dạo trong chốc lát. Hoàn cảnh là coi như không tệ. Sân trường cũng đúng là mẹ nó lớn. Có thể càng là nhìn nó lớn, Trần Tử Nhĩ tâm thì càng nặng. Đây con mẹ nó đâu đâu cũng có học sinh. Stanford cũng khắp nơi đều có tiến sĩ. Hắn thế nào tìm hai người kia a? Hắn ngược lại là tại trên mạng gặp qua Larry Page cùng Sergey Bulian ảnh chụp. Có thể ấn tượng không sâu a. Hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ liền càng không cảm giác. Đến cái sân trường ngẫu nhiên gặp. A, buồn nôn giống như là thần tượng kịch. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cốc ca công ty lúc này là không thành lập, nhưng cái này vực tên hai người đã đăng ký. Google công cụ tìm kiếm cũng tại Stanford trong sân trường làm người nhóm phục vụ.